Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu mày đôi mắt Tiêu phu nhân đều vương ý cười, đôi môi khi xưa vẫn luôn mím chặt chưa bao giờ thả lỏng như vậy. Nghe thấy những lời này, bà liền gật đầu, được, con đi mời Lão Tam và A Su sang đây, tất cả chúng ta cùng đi. Vâng, con đi ngay đây. Tạ Thanh Vận cũng rất vui vẻ. Trước khi rời đi còn nhìn Tiêu phu nhân bằng ánh mắt dịu dàng, nàng ấy an ủi bà. Mẫu thân phải vui lên, giữa thế gian này, không có kẻ thù nào không thể bị đánh bại. Được, hốc mắt Tiêu phu nhân nóng lên, bà nhìn đến hoàng thành bên kia, ánh nhìn lạnh nhạt thoáng qua nơi đáy mắt. Nghe nói sẽ được ra ngoài dạo chơi, Yến Thu Xu cũng vô cùng vui vẻ, nàng liên tục gật đầu đồng ý. Lên trên thôn trang, nàng nhớ rõ gà bò vịt cá đều có đủ cả. Bởi vậy, trước khi đi, nàng đã thu dọn rất nhiều đồ đạc, vì có nhiều người nên nàng mang theo rất nhiều loại gia vị, ngoại trừ gia vị còn có một cái giá hình chữ nhật rất lớn. Ở thời đại này, tất cả mọi người đều thức dậy rất sớm, chờ thu dọn đồ đạc nửa ngày xong, khi mọi người xuất phát vẫn chưa đến giờ thìn. Khi bọn họ đến nơi thôn trang, chờ Diêu quản gia ra nghênh đón, cũng mới chỉ đến giờ tị một khắc. Thời gian còn sớm, vẫn còn có thể làm rất nhiều việc. Yến Thu Xu rất thành thạo, nàng liền dẫn thẳng 4 đứa trẻ, bàn tay bé nhỏ vung lên tựa như đại tướng quân dẫn binh đánh giặc. Đi, chúng ta đến chủ phòng. Khi nàng ra lệnh, không ai trong số đám trẻ không chịu nghe lời. Đồng Đồng lại càng vui mừng, cậu bé liên tục nhảy nhót bên cạnh nàng, hỏi. A Su tỉ tỉ, hôm nay chúng ta ăn gì? Yến Thu Xu cười tủm tỉm nói. Ăn thịt nướng, thịt nướng. Đồng Đồng vô thức nghĩ đến thịt nướng trong lò và thịt nướng trên bàn, nhưng tại sao bây giờ lại đi làm thịt nướng? Dù sao chỉ cần vào chủ phòng, bọn họ sẽ biết ngay thôi. Yến Thu Xu lấy ra một chiếc xiên sắt và nói, nhiệm vụ của mấy đứa là xiên thịt, xiên nhiều thì ăn nhiều, xiên ít thì ăn ít, hôm nay ăn nhiều hay ít đều do mấy đứa tự quyết định. Đám trẻ, những người khác ở chủ phòng đã bắt đầu chế biến gà, vịt, cá, thịt bò. Dù là nguyên liệu gì, chỉ cần bọn họ muốn đều có thể lấy ra chế biến. Để thể hiện sự nhiệt tình của mình, Diêu quản gia còn sai người đi giết một con cừu, sau đó đem thịt cừu tươi đến. Yến Thu Xu rất ngạc nhiên, nàng vốn nghĩ ở đây chỉ có thịt lợn, gà, vịt, cá, thịt bò, không ngờ ở thôn trang còn có cả cừu. Diêu quản gia cười nói, chính đại thiếu gia đã nói, nếu chúng ta nuôi lợn, vậy cũng nên nuôi một ít cừu. Có điều con cừu này không lớn lắm, nhưng cũng đủ ăn rồi. Yến Thu Xu rất cảm kích sự tính toán của Tiêu Hoài Khải. Nhờ vậy mà hiện tại nàng mới có thịt cừu để ăn. Nhưng nàng không dám nghe người ta giết cừu thế nào, vì thế nàng không hỏi tiếp, chỉ tập trung cắt thịt đồng thời chỉ đạo mọi người làm việc. Muốn tự làm thịt nướng thay vì đến thẳng quán ăn, vậy phải chú ý phối hợp nhịp nhàng. Yến Thu Xu không quy định ai phải làm gì, nàng để họ tự xử lý, chỉ nói cho họ phương pháp. Sau khi đặt thịt lên đĩa sắt, nàng nhấc đĩa sắt lên, đặt hai sợi dây để chặn lửa than bên trong, làm thành than nướng thịt. Tuy nhìn có vẻ không khác nhau mấy, nhưng đây là một phương pháp mới, mùi vị và hương vị không giống nhau. Ba đứa trẻ đều rất phấn chấn, chỉ có Chu Chiêu Hoành Thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng cũng không giấu nổi ý cười trong mắt đã gần như tràn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ rất hiếm khi làm loại công việc này. Đối mặt với những việc này cũng phải bó tay bất lực, dù được giúp đỡ cũng vẫn vụng về, chật vật nửa ngày vẫn không thể xiên nổi một miếng thịt. Cũng may bọn họ đều rất nghiêm túc làm việc. Cách chương.